mỗi thế giới tô một lần. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng chi chiến, từ phía chính phủ khởi xướng, lấy tương ứng thành trì vì đơn vị, rút đến người khác trên thành lâu cờ xí tức đạt được thắng lợi. Này chiến tướng xác lập đứng ở trò chơi thế giới đỉnh núi vương giả, cũng quyết định lòng mang nhiệt huyết người chơi hay không có thể vì chính mình bàn phím võng du vẽ ra một cái hoàn mỹ dấu chấm câu. Bởi vậy, trận này chiến đấu đánh đến phá lệ kịch liệt, kênh nội tràn ngập nghị luận thanh, lấy mỗi giây 10 điều tốc độ spam, bởi vì không kịp xem tự, phần lớn là giọng nói trò chuyện, tuy là như thế cũng nghe bất quá tới, mà trò chơi kênh ở ngoài, trừ bỏ ma pháp giống nhau công kích kỹ năng, chiến đấu thảm thiết trình độ cùng chân chính cổ đại chiến tranh cơ hồ giống nhau như đúc. Tiếng chém giết vang tận mây xanh, trường phong kêu khóc, tinh kỳ phần phật, đầy trời kỹ năng va chạm ở bên nhau, mang đi vô số bạch quang. Đây là một hồi vô pháp sống lại thi đấu, đã chết liền vĩnh viễn vô pháp lại ở trong trò chơi này sống lại. Chỉ có thể ở kênh chung lấy lịch sử người đứng xem góc độ, quan khán người khác xuất sắc. Đây là một hồi chào bế mạc chi chiến, mà công ty game như vậy thiết chí, không thể nghi ngờ khơi dậy mọi người bi tráng trong lòng. Dứt bỏ rồi du hí nhân gian tâm thái, dùng liều chết một bác tâm thái tắm máu chiến đấu hăng hái, bảo vệ chính mình thành trí. Nhưng tiểu thành ở nhân số cùng vật tư thượng xa không bằng đại thành. Ở ngay từ đầu đã bị lịch sử, bánh xe vô tình nghiền áp. Chẳng sợ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng kiên trì không được bao lâu. Cuối cùng chỉ còn lại có 3 tòa đại thành, mà 3 tòa trong thành, vô song thành thành chủ, sa mạc chi lang, luôn luôn lấy mặt lạnh vô tình sương, hắc phong thành thành chủ, sống một mình, cùng phần thiên thành thành chủ, long thái tử, tuy rằng cũng là độc lai độc vãng, nhưng so với vô song thành thành chủ còn có nhất định giao thoa. Hai người ước hẹn kết minh, đi trước công phá vô song thành. Hai tòa đại thành đồng tâm tề lực, vô song thành biên phòng trận địa thực mau bị công phá. Một đường thế như trẻ tre, công kích trực tiếp vô song thành tường thành dưới. Vô song thành thành chủ liền đứng ở trên thành lâu trông về phía xa. Thấy không rõ trên mặt biểu tình, sau lưng hắn phó thủ nôn nóng vạn phần. Thành chủ, bên kia còn không có hồi âm sao? Sớm định ra kế hoạch là được đến mật lệnh, hủy hoại bọn họ kho hàng. Thật sự nếu không hành động, thời gian thượng chỉ sợ không kịp. Sa mạc chi lang, triều thành lâu hạ nhìn lại, ô áp áp đám người cấp bên ta mang đến cực đại cảm giác áp bách. Hắn ở ngắn ngủi mà suy tư sau, quả quyết hạ lệnh, đổi thành đệ nhị bộ phương án. Là, mắt thấy phó thủ vội vàng lui xuống đi cấp mọi người truyền lại tin tức, hắn mở ra trò chuyện riêng kênh, đã phát một cái tin tức, không cần mật lệnh, trên thành lâu động tĩnh, dưới thành người hồn nhiên không biết, hai quân áp kính, chủ soái đầu tàu gương mẫu, sa mạc, uổng ngươi ngày thường mắt cao hơn đỉnh, nhưng có nghĩ tới hôm nay, trước trận, long thái tử, nhảy tới chiến xa thượng, một cây hồng anh thương cùng cánh tay cùng tề, thẳng chỉ đối phương, cười to nói. Thống khoái, được làm vua thua làm giặc, ngươi vô song thành ta thu, sống một mình, ngắm tạm thời tính đồng bạn liếc mắt một cái, cười khẽ mà một hừ, chơi cái trò chơi văn chú chú như vậy nhập diễn, đừng nói nhảm nữa, hắn phất phất tay tiếp đón mặt sau người, công thành, long thái tử chơi đủ rồi cũng bất hòa hắn so đo. Cánh tay dài vung lên, thanh âm ở kênh nội vang lên. Lực áp mọi người, thượng, màu đen áo giáp cùng màu đỏ áo giáp gặp gỡ, như chu sa hòa tan mực tàu, mãnh liệt đám người như sóng đào giống nhau phách về phía vô song thành, cơ hồ đem thành lâu nuốt hết. Cùng lúc đó, sống một mình, phía sau có người tới báo, thành chủ, phu nhân đã tới. Theo hắn tiếng nói vừa dứt, có một thanh lệ nữ tử từ trong đội ngũ đi ra, đi tới trước trận. Đây là trong trò chơi nhà cơ nhân vật tạo hình, yểu điệu dáng người, mỹ lệ dung mạo, nhưng khác nhau với mặt khác nữ tính người chơi. Nàng ăn mặc một thân trong trò chơi độc nhất vô nhị tiết trắng trang phục. Trường tụ tiết y, bốn phía có băng tinh lượn vòng. Kỳ lạ nhất chính là nếu nàng vung lên ống tay áo, liền có thể khinh thân cách mặt đất, như gió thổi quét bông tiết giống nhau. Càng thêm sấn đến nàng khí chất xuất trần. Người đã đến rồi. Màn hình trước, sống một mình, cầm lấy máy tính bên cái ly, uống một ngụm cà phê đen hơi làm thả lỏng. Có thể thấy được hắn đối nàng tín nhiệm. Hắn một tay thao tác bàn phím. Vật tư chia đại ra sao? Hắn trong miệng vật tư tức hồng lam dược chờ dược bình. Cá nhân ba lô trước sau hữu hạn. Cấp bậc không cao người chơi cho dù xuất hiện ở trên chiến trường cũng sẽ bị giết chết. Phụ trách hậu cần ngược lại sẽ là cực đại chiến lực. Mà nguyên chủ trò chơi thao tác trình độ giống nhau. Xử lý giúp vụ năng lực lại rất cao. Tự nhiên phụ trách hậu cần đã phát đi xuống. Nàng đến gần. Hảo, chờ vô song thành đánh hạ. Chúng ta chỉ sợ sẽ cùng phần thiên mà khai chiến. Hiện tại có chuẩn bị. Đợi lát nữa. Tóc dài tùng hệ, mặc trường bào lỗi lạc phi phàm dược sư nhân vật, đột nhiên ngửa ra sau ngã xuống trên mặt đất. Hắn trong bụng cắm một phen ẩn mạo hàn quang chủy thủ. Đây là trò chơi đặc thù thiết trí, sẽ làm trọng thương người chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Nhưng không có hóa thành bạch quang, thuyết minh hắn còn lưu có tàn huyết. Phía sau người không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy chủ soái huyết điều chợt lôi kéo rốt cuộc. Chỉ còn lại có nam, đoàn đội trị liệu lập tức phải vì hắn thêm huyết giảm trạng thái. Nhưng vô số trị liệu kỹ năng ném tới trên người hắn. Bạch quang lập lòe, lại không thấy hắn huyết lượng có một đinh điểm tăng trở lại. Chỉ thủ thượng lau lân quang độc, hắn rõ ràng ý thức được điểm này. Nhân vật của hắn là dược sư, thả chuyên tấn công độc. Dược sư phương hướng, lân quang độc đúng là hắn sáng tạo độc đáo. Dùng cực kỳ quý trọng dược thảo tinh luyện. Hắn vốn định đưa cho nàng phòng thân dùng. Vô luận là phá vỡ vẫn là trạng thái xấu, nó đều có thể nói trong trò chơi xếp hạng đệ nhất. Nhất độc đáo một chút chính là trị liệu hệ kỹ năng thêm huyết vô dụng. Muốn chống cự nó, chỉ có thể chính mình uống dược ngạnh kháng. Nhưng nàng ở hắn nhất không phòng bị thời điểm đâm vào yếu hại. Uống dược xa không đuổi kịp rớt huyết lượng. Nhân vật chỉ còn lại có hai tơ máu. Trên màn hình lấy nhân vật thị giác trình nhìn lên góc độ. Nhìn trước mắt phiêu nhiên như tiên nữ nhân. Vì cái gì? Lời nói chưa hỏi tẫn. Từ trước đến nay uy phong lẫm lẫm hắc phong thành thành chủ đã hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Liền ở hắn biến mất một khắc. Kênh thế giới đã oanh mà một chút nổ tung nổi. Ngọa tàu không phải đâu. Tàu tử. Ngươi kêu con mẹ nó cái gì tàu tử? Phi tuyết ngươi cái này. Tất, ta, tất, ha ha ha ha ha quá xuất sắc. Hắc phong thành thành chủ phu nhân làm phản. Ta mẹ, tái nhập sử sách vở kịch lớn của năm. Có thể nhìn đến như vậy diễn. Ta một giới phàm phu tục tử chết có ý nghĩa. Kênh ồn ào chửi rùa đánh với trước nữ nhân không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng tham chiến trung bang chúng đồng dạng giận dữ. Lập tức đem công kích kỹ năng nhắm ngay nàng. Ở ấn xuống sử dụng kiện khi. Lại sôi nổi thu được. Đồng bạn không thể lẫn nhau công kích. Nhắc nhở. Thế cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân này đi bước một đi hướng phần thiên thành trận doanh. Lão đại. Sao lại thế này? Người an bài. Phần thiên người thấy đối phương giết minh quân chủ soái lúc sau. Như vậy thản nhiên hướng bên ta đi tới. Nhất thời không rõ địch hữu, không dám công kích, rốt cuộc liên minh chỉ là tạm thời. Sớm hay muộn còn có một trận chiến. Hiện tại Hắc Phong thành thành chủ thân chết, hiển nhiên là làm cho bọn họ nhặt tiện nghi. Bọn họ đi hỏi Long Thái Tử. Long Thái Tử cũng là không hiểu ra sao. Chúng ta có thể bò đến cao tầng người không có như vậy. Từ từ, phất y, chỉ thấy nữ nhân vừa đi. Một bên phất hướng nhĩ sau làn da, trường tụ che khuất khuôn mặt, theo tuyết trắng tay áo chậm rãi rơi xuống. Nhân vật khuôn mặt cũng đã xảy ra biến hóa, tiết ra hoa mạo, coi trọng say má, so với phi tuyết lạnh như băng xương. Phất y đạm nhiên biểu tình hạ, kia một đôi mắt cố phán thần phi. Bà Quang lưu truyền, tương đương mê người. Này cũng là tranh giành thiên hạ, trò chơi này độc đáo thiết chí. Cắt tài khoản khi dùng, dịch dung, hiệu quả hiện ra, có vẻ phá lệ chân thật. Nhìn đến nơi này, vô luận là Hắc Phong vẫn là phần thiên người đều hít hà một hơi. Thái tử, Phất Y Thiện lãi đôi mắt một loan, vô cớ làm nhân tâm rất sợ sợ. Long thái tử tính cách thẳng thắn, tính tình liệt, nhưng không đại biểu hắn không có đầu óc. Đứng ở trước mặt hắn nữ nhân, hiển nhiên không phải hắn ngày xưa cho rằng có thể tín nhiệm phó thác người. Đứng lại, bảng xếp hạng thượng cao thủ lập tức chắn Long thái tử trước mặt. Đáy lòng hoài nghi, trong miệng đảo còn cung kính. Tẩu tử ngươi trước chờ một chút. Lâu, nữ nhân không có một chút tức giận. Ở Văn Anh thao tác hạ, nàng môi đỏ khẽ mở, phun ra hai chữ, đã muộn. Cái gì? Liền ở hai người dứt lời trong nháy mắt, phần thiên thành trận doanh phía trước công thành xe ầm ầm nổ mạnh. Ánh lửa tận trời, thẳng đem phía chân trời vân đều đốt thành mây đỏ. Vô số phần thiên người chơi ở trong nháy mắt hóa thành quang điểm biến mất. Ngươi làm ta vận chuyển vũ khí đạn dược, ta chia bọn họ, nàng nói. Ngươi, Long thái tử không dám tin tưởng tức giận biểu tình. Theo đại hình công thành khí giới liên tiếp nổ mạnh, giống như cho bụi giống nhau biến mất ở trước trận. Công thành khí giới nổ mạnh uy lực, đủ để nổ tung lấy trăm triệu vì đo đơn vị huyết hậu tường thành. Người chơi muốn ngăn cản giống như châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Thành ngàn thượng trăm vạn người chơi tại đây một khắc mất đi ngôn ngữ. Trơ mắt mà nhìn nàng đi đến thành lâu hạ, nhìn nàng cùng mặt trên người xa xa vừa nhìn, mà bọn họ ngơ ngác mà nhìn. Nhất thời đã quên công kích, thẳng đến vô song thành trên thành lâu mặt bỏ xuống dây thừng, mới có người phục hồi tinh thần lại, giận tím mặt, vô song thành, thế nhưng là vô song thành. Bọn họ tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ dưới điên cuồng tàn sát vô song thành thủ binh. Chờ giết đỏ cả mắt rồi tình một đường vọt tới dưới thành. Vô số đạo công kích giao hội ở bên nhau, hướng chỉ tường thành hạ nữ nhân. Nàng không có đi dây kéo tác, kỹ năng tạo thành thương tổn hiển nhiên không đủ để làm nàng có thời gian chạy trốn tới trong thành. Mỹ lệ nhạc cơ ngửa đầu đối hắn cười, liền dứt khoát xoay người, một mình mặt hướng mãnh liệt mà đến công kích, chẳng sợ biết rõ chỉ là trò chơi. Trước mắt một màn này, như cũ làm trên thành lâu hạ vọng nam nhân cảm thấy thật sâu chấn động. Cuối cùng chi chiến, lấy vô song thành thắng lợi hạ màn. Sớm tại hai quân binh lâm dưới thành khi, vô song thành đại bộ phận binh lực đã bị phái tới rồi Hắc Phong thành cùng phần thiên thành. Cướp lấy cờ xí, đương nhiên, nếu không có Văn Anh, làm phản, ai thắng ai phụ khó có thể định luận. Trận chiến đấu này bị công ty game cắt nối biên tập làm thành mấy bộ phim ngắn. Trong đó liền có một bộ này đây, Khuynh Thành Mỹ Nhân, vì mánh lới. Cuối cùng chi chiến cũng bởi vậy bị gọi Khuynh Thành chi chiến. Bàn phím trò chơi bản cài đặt hoàn toàn đóng cửa lúc sau, tranh giành thiên hạ diễn đàn thành binh ra giao chiến nơi. Phân thuộc tam đại thành người chơi xảo phá thiên. Còn có cái khác tiểu thành người chơi đục nước béo cò. Cười ha ha, Hắc Phong thành thành chủ phu nhân cùng phần thiên thành thành chủ phu nhân cư nhiên là cùng cá nhân ha ha ha ha ha. Hồng nhan lầm quốc. Hồng nhan lầm quốc a, tích thay đau thay, tích người mẹ nó, sa mạc chi lang thủ đoạn bỉ ổi, phái nữ nhân trộm tình báo, tính cái gì bản lĩnh, nói giống như các ngươi không có phái quá gián điệp giống nhau. Muốn hay không ta từng bước báo tên, ha, nhà mình năng lực không được cũng đừng trách người khác, mỹ nhân kế cũng là 36 kế chi nhất, ai quy định không thể dùng. Quái liền trách các ngươi lão đại định lực không được. Chúng chiêu, ta, thao, ngươi, đại, gia, ngươi tốt nhất làm sa mạc chi lang đem hắn nữ nhân tàng hảo. Đừng làm cho chúng ta tìm được là ai. Mọi người ở đây tranh luận không thôi thời điểm. Một cái tiêu đề vì game online thực tế ảo chi lữ mở ra. Người chơi nhưng bằng ít lĩnh tiếp bác khí thiệp bị trí đỉnh đến diễn đàn trang đầu. Tiếp bác khí có thể làm người chơi ý thức thần kinh liên tiếp đến trò chơi. Nhắm mắt lại, là có thể lấy xuyên qua giống nhau hình thức xuất hiện ở trò chơi trong thế giới này, biểu thị game online thực tế ảo thời đại tiến đến. Có người thấy lập tức nói, mức độ nổi tiếng cao nhân vật có thể lĩnh đặc chế tiếp bác khí. Các ngươi nói, nàng có thể hay không đi? Công ty game hoạt động ở đế đô trung tâm thành phố, một tràng cao chọc trời cao ốc tổ chức. Người chơi bình thường yêu cầu ở trong đại sảnh xếp hàng lĩnh. Trong trò chơi mức độ nổi tiếng cao người chơi, tắc có thể tiến vào đặc biệt VIP thất. VIP trong nhà thiết có màn hình, nhắm ngay trong đại sảnh sân khấu. Có thể quan khán sân khấu thượng hiện ra ca vũ biểu diễn cùng trò chơi nhân vật cosplay biểu diễn chờ. Mấy gian VIP thất đều đã có người. Sống một mình, hiện thực tên Dương Diệc Độ. Trong nhà có hắc đạo bối cảnh, nhưng hắn người lại dị thường gầy guộc. Thiên bạch gò má thượng một đôi mắt hắc đến tỏa sáng. Trước mắt, hắn ngồi ở trên sofa nhìn màn hình xuất thần, như là đang chờ đợi cái gì. Bảo tiêu đem một chiếc xe lăn đẩy đến trước mặt hắn. Nói là, tài khoản tạp đã lãnh tới rồi. Ngài, vốn dĩ không cần tới này một chuyến. Chân cẳng có thương tích. Bốn chữ làm hắn nuốt trở vào. Đi theo thiếu chủ người đều biết. Tương quan tự là vùng cấm. Chờ một chút, hắn hừ nhẹ. Bảo tiêu khó hiểu, nhưng không thể không ở một bên cùng đi. Chơi qua tranh giành thiên hạ người đều biết. Khuynh thành chi chiến có hai vị mỹ nhân khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng. Rất nhiều người đều nói. Kế tiếp, làm chúng ta cho mời phất y. Phi tiết nhị vị lên đài. Lĩnh công ty game vì ngài đặc chế tiếp bác khí. Sân khấu thượng người chủ trì thanh âm vang lên. Đại sảnh đại hình trên màn hình. Bắt đầu truyền phát tin nàng trước khi chết cuối cùng một màn. Dung mạo tươi đẹp nhạc cơ mặt hướng mọi người. Huyễn hóa ra vũ khí tỷ bà. Nàng đầu ngón tay nhẹ bắt hai hạ vì chính mình thêm huyết. Đại quân trước mặt lại lâm nguy không sợ. Thong dong chịu chết. Rõ ràng là lâm chiến làm phản. Hẳn là đã chịu phỉ nhổ chửi rủa. Nhưng nàng hành động giống như một đoạn truyền kỳ. Tự thân phong thái làm vô số người vì này khuynh đảo. Ý thức được nàng sắp xuất hiện. Dương Diệc Độ hô hấp hơi bình. Cùng hắn giống nhau. Mặt khác mấy gian VIP trong phòng người đều không cấm ngẩng đầu lên. Trong đại sảnh vô số người chơi. Ở nghe được tên này sau. Cũng sôi nổi nghỉ chân dừng đỉnh đầu thượng sự. Chẳng sợ nhân viên công tác đem tiếp bác khí từ cửa sổ đưa ra tới. Cửa sổ trước người đều đã quên tiếp. Nàng sẽ đến. Hẳn là không thể nào. Không sợ bị người đuổi giết sao. Nghe nói Phần Thiên cùng Hắc Phong hai vị thành chủ ở hiện thực thân phận cũng rất lợi hại. Nhưng là, đặc chế tiếp bác khí ai? Khẳng định có chỗ tốt. Game thực tế ảo lần đầu tiên xuất hiện. Phía chính phủ khai quải dụ hoặc lực. Tấm tác, ong ong nghị luận rất nhiều. Ánh mắt mọi người nóng rực mà ngắm nhìn ở sân khấu phía trên. Quảng cáo, cách chương.